Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, nói chi tiên. Vô Vọng Điện Chủ. Một người trung niên nam đạo giả từ không trung vội vã rơi xuống. Lập tức thấy được treo ở Ngô Vọng lầu nhỏ trước bảng hiệu. Hơi khẽ giật mình. Cái này, hắn thật có việc gấp bẩm báo. Chẳng lẽ lại còn muốn trở về hô cái trẻ tuổi nữ tiên tới? Người này cũng là rất có nhanh trí. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, thân hình sau rút lui nửa bước, tráng kiện thân eo hướng về phía trước uốn éo, nắm bắt niêm hoa chỉ, nhuận lấy lanh lảnh tiếng nói, hướng về phía trước kêu lên: "Điện chủ tương đương thuộc hạ có chuyện quan trọng." Một tiếng cọt kẹt, cửa gỗ bị mặt đen lại Lâm Tố Khinh kéo ra. Cái này nam đạo nhân biểu lộ lập tức ngưng trệ. "Thế nào a, Tố Khinh tiên tử?" Cái này đạo nhân lập tức ngay ngắn thân hình, ngẩng đầu ưỡn ngực, thô tiếng nói: "Tiên phàm điện vừa nhận được tin tức, chốc lát trước, Quý gia Quý Mặc một nhóm bị tấn công, Quý công tử bản thân bị trọng thương, may mà được cứu viện đi qua tuần tra tiên sứ cứu. Quý công tử là Vô Vọng điện chủ hảo hữu, chúng ta không dám trễ nãi, lập tức đến đây bẩm báo." Bạch, Lâm Tố Khinh chỉ cảm thấy hoa mắt, tóc dài cùng váy hướng về phía trước tung bay. Ngô Vọng đã nhíu mày đứng tại trước người nàng. Ngô Vọng hỏi: "Thương thế như thế nào?" Người kia công việc đáp: "Nguyên anh bị thương, nhiều chỗ vết đao, nhưng không cần lo lắng cho tính mạng, đạo cơ cũng không quá lớn tổn hại." Ngô Vọng khẽ gật đầu, nhìn không ra hắn biểu tình biến hóa, chỉ là nói câu: "Không chết liền tốt." Cái kia trung niên nam đạo nhân còn tưởng rằng hắn không cẩn thận đâm thủng một đoạn hư giả hữu nghị. Có thể đi theo Ngô Vọng bên người thời gian lâu nhất Lâm Tố Khinh lại biết thiếu chủ rõ ràng đã có cảm xúc, lúc này ăn nói có ý tứ, nói không chừng đã an bài tốt thập hung điện từ trên xuống dưới quy túc. Nhưng Lâm Tố Khinh giờ phút này cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là tại phía sau lẳng lặng đứng đấy. Đầu bậc thang, Mộc Đại Tiên tựa hồ cũng đã nhận ra Ngô Vọng quanh người khí tức biến hóa. Ôm cái kia vỗ béo không ít nhĩ thử thăm dò nhìn xem. Chuẩn bị một chiếc ngự không tàu nhanh. Ngô Vọng nói: "Đi hỏi một chút nhân hoàng các cái nào hai vị siêu phàm là các chủ an bài cho ta hộ vệ. Mời bọn họ cùng nhau theo ta đi một chuyến." Cái này trung niên chấp sự lập tức cúi đầu trả lời, quay người vội vàng rời đi. Ngô Vọng chắp tay sau lưng, đứng tại khung cửa chỗ hồi lâu không có nhúc nhích. Trong mắt lóe lên một chút tinh quang. Cái này thập hung điện không ngờ xuất hiện, là hiểu được thần tử không chết đủ, vẫn là biết hắn hiện tại không cần gấp hung thần huyết. Tố Khinh: "Mộc Đại Tiên, theo giúp ta cùng nhau đi một chuyến." Ngô Vọng vừa dứt lời, một đoàn huyết vụ từ nơi xa trong rừng bay ra, trong đó đi ra đại trưởng lão thân hình, một bộ hồng y, đầu đầy tóc đỏ, gầy gò khuôn mặt mang theo vài phần hung lệ khí tức. "Tông chủ, lão phu bế quan cũng không khẩn yếu." Đại trưởng lão lại tu hành chính là đối phó thập hung điện, vừa vặn dùng nhân hoàng các chi lực. Đại trưởng lão lại nói: "Tông chủ xuất hành, lão phu làm đi theo hộ vệ, huống chi quý hộ pháp vẫn là ta diệt tông hộ pháp, há lại cho những cái kia tà ma ướp châm chi nhân khi nhục." Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, làm phiền đại trưởng lão. Chốc lát sau, một chiếc mộc bồng thuyền bay ra nhân hoàng các, hướng thiên bên cạnh bay đi. 8-9 đạo lưu quang từ hậu phương cấp tốc đuổi theo. Có chút nhỏ hẹp trong khoang thuyền, một bộ bạch y kiếm tiên Tiêu Kiếm, một thân hồng y huyết sát đạo huyết thủ Ma Tôn, hết sức chỗ làm cho người ghé mắt. Loại trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có một vị lão ẩu, cũng là siêu phàm cảnh tu vi, nhưng nàng cùng đại trưởng lão đều ẩn ẩn bị Tiêu Kiếm đè ép một đầu. Ngô Vọng tại tiền phương bong tàu ngồi xuống, Mộc Đại Tiên núp ở đuôi thuyền xó xỉnh bên trong đùa với nhĩ thử. Lâm Tố Khinh tại đuôi thuyền pha trà, làm chút ít chuẩn bị. Mộc bồng thuyền tả hữu trước sau đều có hai chiếc ngân toa, trong đó có thiên tiên, chân tiên một số, xem như nhân hoàng các cho Ngô Vọng hộ vệ đoàn. Một bên ngân toa bên trong bay đến hai thân ảnh. Đây là một nam một nữ. Trung niên tướng mạo, đem mấy cái ngọc phù nâng đến Ngô Vọng trước mặt. Điện chủ, đây là trở lại như cũ ra bị tập kích tình hình. Ngô Vọng tiên thức đảo qua ngọc phù, cẩn thận phân biệt lấy trong đó nội dung. Đại khái hiểu rõ xuống chuyện đã xảy ra. Quý Mặc Hành sự kỳ thật đã rất cẩn thận, mang theo rất nhiều hộ vệ. Còn kém mời mấy cái siêu phàm thiếp thân đi theo. Tại nhân vực, siêu phàm có được không giống tầm thường địa vị. Những này là nhân vực đối mặt chúng thần lúc thương cùng lá chắn. Siêu phàm cao thủ cũng hiếm khi tại nhân vực các nơi đi loạn. Công khai lộ diện, cũng chính là bài danh phía trên đại tông môn cao tầng. Quý Mặc lần này, liền là ăn bên cạnh không có siêu phàm thiệt thòi. Giống như Ngô Vọng như vậy. Lúc này đã tăng trưởng đến 3 vị siêu phàm làm hộ vệ. Đã là cực kỳ hiếm thấy tình hình. Chính là nhân hoàng dòng dõi. Nhiều lắm là cũng là phân phối một vị siêu phàm đi theo. Nhân vực nhân hoàng chi vị cũng không phải là thế tập chế. Nhân hoàng dòng dõi chỉ là bởi vì nhân hoàng tồn tại mà được người tôn kính. Cũng không đại biểu tu hành tựu tất nhiên sẽ lớn bao nhiêu thành tựu. Thập Hung Điện không biết như thế nào. Biết được Quý Mặc kỹ càng hành trình. Tại Quý Mặc thăm viếng một nhà ma tông trên đường bố trí đại trận. Đem thuyền lớn hoành chuyển hơn 10 dặm. Để vào sớm chuẩn bị tốt vây giết bên trong. Lần này Thập Hung Điện xuất động rất nhiều cao thủ. Vẻn vẹn thiên tiên cảnh cao thủ tựu có hơn 20 người. Mấy trăm chân tiên cảnh cùng nguyên tiên cảnh. Quý Mặc mang hộ vệ mặc dù thân kinh bách chiến. Nhưng địch nhiều ta ít. Lực có chưa đến. Chỉ có thể liều chết tương hộ. Quý Mặc có thể sống. Đều là những này Phá Nhật Ma Tông ma tu dùng mệnh hộ xuống tới. Phá Nhật Ma Tông. Nhạc Giao ra, Ngô Vọng nói thầm hai câu. Đáy lòng nổi lên một chút nghi hoặc. Quý Mặc tuy nói tư chất không tệ. Nhưng cũng chỉ là không sai. Cũng không phải là cái gì kinh diễm nhân vực. Thiên tư tung hoành chi nhân người ở bên ngoài xem ra. Bối cảnh của hắn rõ ràng so với hắn người này càng làm người khác chú ý. Lâm Kỳ cũng là bởi vì được Viêm Đế lệnh. Lại tại đạt được Viêm Đế lệnh ngày ấy. Bị mấy cái soái ca tịnh muội đánh cho một trận. Mới đến nhân vực trên dưới rộng khắp chú ý. Thập Hung Điện thế nhưng là vô lợi không dậy sớm hạng người. Tại sao lại đột nhiên tập kích Quý Mặc tựa hồ là xem điện chủ đại nhân hơi nghi hoặc một chút. Tên kia nam chấp sự lập tức nói. Điện chủ, lần này Quý Mặc công tử bị tập kích. Hẳn là cho là cùng gần đây Quý Mặc công tử thanh danh lan truyền lớn nguyên nhân. Thanh danh lan, truyền lớn, Ngô Vọng có chút kỳ quái. Vô ý thức liền là một câu. Hắn sau khi thành hôn lại đi Hoa Lâu từ không phải. Từ không phải, hai tên chấp sự vội vàng giải thích. Một người một câu nói đến Quý Mặc mấy tháng gần đây, quang huy sự tích. Chuyện nguyên nhân gây ra. Còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Quý Mặc cùng Nhạc Giao đại hôn. Giống như là Phá Nhật Ma Tông như vậy. Ma đạo bài danh thứ 6 cự hình tông môn. Trong môn cao thủ, môn nhân đệ tử số lượng tất nhiên là viễn siêu diệt tông. Đội ngũ đại không tốt mang. Người càng nhiều tựu dễ dàng xuất hiện đối ngoại. Đối nội mâu thuẫn tông môn tồn tại tuế nguyệt một trường. Cừu gia đối đầu tất nhiên là không thiếu được. Cũng chính là Huyền Nữ Tông như vậy. Thuộc về tiên ma lưỡng đạo chung nhau nhà mẹ đẻ. Mới dùng bảo trì yên tĩnh. Quý Mặc cùng Nhạc Giao đại hôn lúc. Một nhà cùng Phá Nhật Ma Tông sớm có cựu khích tiên tông. Với tiệc cưới lúc châm chọc khiêu khích. Chúc Phá Nhật Ma Tông vinh đăng ma đạo tông môn 3 vị trí đầu ghế. Chế diễu Phá Nhật Ma Tông gả nữ nhi là vì mượn quý gia chi lực phát triển lớn mạnh tự thân. Cùng ngày. Sự tình huyên náo 10 phần không thoải mái. Đại hôn sau, Phá Nhật Ma Tông cùng nhà kia Thiên Hỏa Tiên Tông lên xung đột. Lúc mới đầu chỉ là mấy cửa người đệ tử khóe miệng. Theo sau chính là mấy chục chưa thành tiên tu sĩ ẩu đả. Song phương thu tay lại trễ náo động lên sự kiện đẫm máu. Lập tức phát triển thành ngàn người quy mô rằng co. Lúc này, nhân hoàng các kịp thời tham gia. Ước nói hai nhà tông môn trưởng lão. Đem việc này ép xuống. Theo sau lại qua nửa năm. Một tên Thiên Hỏa Tiên Tông môn nhân đệ tử. Say sưa nói năng lỗ mãng. bị Phá Nhật Ma Tông nữ đệ tử xuất thủ đánh cho một trận, đã dẫn phát một vòng mới xung đột. Lần này xung đột nên là Thiên Hỏa Tiên Tông chuẩn bị đã lâu. Đệ tử như vậy đánh nhau việc nhỏ vừa phát sinh không lâu. Thiên Hỏa Tiên Tông tự có vài chục tên tiên nhân lộ diện. Trực tiếp đi Phá Nhật Ma Tông Sơn Môn đòi một lời giải thích. Tại kia Ma Tông Sơn Môn náo loạn nửa ngày. Hung hăng rơi xuống Phá Nhật Ma Tông mặt mũi. Quý Mặc Nhạc phụ đại nhân cũng là bạo tính khí. Trực tiếp kêu lên 3-5 tên siêu phàm. Trực tiếp xuất thủ đem kia mấy chục cái tiên nhân bắt được. Quy áp Thiên Hỏa Môn. Cưỡng bức lấy Thiên Hỏa Môn nhận sai nói xin lỗi. Sự tình cũng chính là theo lúc này. Để nhân hoàng các vô pháp bên ngoài tham gia. Nhân vực có nhân vực quy củ. Tiên môn chi gian giống như lên xung đột. Song phương hạ chiến thư. Ứng chiến thư. Chỉ cần chiến thắng một phương bất diệt đối phương đạo nhận. Nhân hoàng các cũng sẽ không tiếp tục can thiệp. Đây cũng là vì nhân vực lâu dài cân nhắc. Tu hành vẫn là giảng cứu suy nghĩ thông suốt. Nhân hoàng các trên nguyên tắc. Đối tông môn ước thúc cũng sẽ không quá cường ngạnh. Đương nhiên, lạm sát kẻ vô tội có phải hay không bị nhân hoàng các cho phép? Kia nữ chấp sự chậm rãi nói. Lúc ấy các nội các vị chấp sự phán đoán. Thiên Hỏa Môn chỉ là bởi vì cùng Phá Nhật Tông oán hận chất chứa quá sâu. Bởi vì Phá Nhật Tông cùng Quý gia giao hảo. Đáy lòng có chút không phục. Các nội chấp sự chia ra hành động. Thông qua Quý gia trấn an Phá Nhật Tông. Vừa tối bên trong cho Thiên Hỏa Môn một chút chỗ tốt. Này mới khiến lần này tông môn xung đột tiêu mất. Ngô Vọng nghe vậy, mặt ngoài nhẹ gật đầu. Đáy lòng lại là một trận lắc đầu. Nhân hoàng các nên cường ngạnh thời điểm nhất định phải cường ngạnh. Mà hôm nay cung ngay tại mưu tính nhân vực. Nhân vực một điểm xung đột đều sẽ bị bọn hắn phóng đại. Lợi dụng, nếu là nhân hoàng các nắm lấy hai nhà đại tông môn cây điển hình. Các đại 50 đại bổng. Hiệu quả tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Ngô Vọng hỏi. Sau đó, cái này Thiên Hỏa Môn cùng Phá Nhật Tông. Triệt để đánh nhau, điện chủ đoán không lầm. Cô gái này chấp sự nhỏ giọng nói. Ngài tại các nội bế quan lúc. Việc này gây 10 phần náo nhiệt. Thiên Hỏa Môn cùng thập nhị gia cùng Phá Nhật Tông có Thu Tiên Tông cùng nhau xuất thủ. Nói là muốn thảo phạt Phá Nhật Tông. Liệt ra Phá Nhật Tông rất nhiều tội trạng. Những này tội trạng, kỳ thật liền là bọn hắn trước đây thù hận. Phá Nhật Tông không cam lòng yếu thế. Trực tiếp đối thập nhị gia Tiên Tông tiên chiến. Lại để cho bọn hắn cùng nhau xuất thủ. Phá Nhật Tông toàn bộ đón lấy. Cái này, Ngô Vọng buồn bực nói. Kia Phá Nhật Tông tông chủ tựu không cân nhắc việc này đối nhân vực ảnh hưởng sao, nữ chấp sự nói. Nghe nói là cái mãng phu tới. Nam chấp sự cười nói. Tính khí nổi danh táo bạo. Ngô Vọng hỏi. Quý Mặc đứng ra quý công tử coi là thật giỏi tài ăn nói. Nữ chấp sự ôn nhu thở dài. Trong mắt mang theo vài phần sáng ngời. Tiếng nói cũng biến thành nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn 3 lần rời nhà. Là Phá Nhật Tông sự tình bôn tẩu. Lần đầu tiên là mang theo quý gia cao thủ hiện thân với các nhà tông môn sắp lên xung đột lúc. Để một trận vạn tiên đại chiến tiêu tán với vô hình. Lần thứ 2 rời nhà, lại độc thân du tẩu, chủ động bái phỏng Thiên Hỏa Môn cùng với khác thập nhị gia tông môn. Đem các nhà tiên tông cùng Phá Nhật Tông thù hận trải vuốt tinh tường. Lấy tình động, hiểu chi dùng lý, để song phương đáp ứng tĩnh hạ tâm hảo hảo nói chuyện. Lần thứ 3 rời nhà liền là vài ngày trước, hắn mời cùng việc này có quan hệ mười mấy gia tông môn thanh niên tài tuấn. Giống như cái gì tông chủ nhi tử. Trưởng môn ái đồ, sau đó, lần này tụ hội còn đưa tới không ít tuổi trẻ một đời. Bọn hắn gặp nhau luận đạo nói chuyện phiếm, nhất thời truyền là giai thoại. Ngô Vọng buồn bực nói, vì cái gì ta không được đến như vậy tin tức cái kia nam chấp sự vội nói. Ngài mới vừa ở tàng kinh điện xuất quan, bọn hắn tụ hội tự kết thúc, quý công tử cũng chạy đến cùng ngài gặp nhau. Kia nữ tu cười nói. Như vậy tu sĩ trẻ tuổi tụ hội, ngài đi, là muốn giảng chút ít nói động viên bọn hắn sao ta hẳn là dáng dấp có chút sốt ruột. Ngô Vọng hơi bĩu môi, nữ tu liên tục xin lỗi. Ngô Vọng đem chủ đề kéo về chính đề. kia quý huynh lần này ra chỗ vì chuyện gì, thiên hỏa môn cùng 6 nhà tông môn vẫn là phải đánh. Nam chấp sự thở dài. Bọn hắn nói, muốn làm một lần sinh tử lôi đài. Đem trước đây ân oán câu. Ngụ ý, liền là nhất định phải đổ máu mới có thể hoàn toàn giải quyết việc này. Như thế lớn thù Ngô Vọng nói. Quý huynh cũng chính là đang khuyên trên đường đi của bọn họ. Bị thập hung điện đánh lén, đúng vậy điện chủ. Nữ chấp sự nói khẽ. Từ góc độ này cân nhắc, thập hung điện đối Quý Mặc công tử xuất thủ động cơ. Cũng là tính đầy đủ. Ừ, Ngô Vọng ngâm khẽ vài tiếng. Ngồi ở kia ôm lấy cánh tay. Thập hung điện tất nhiên là muốn cho nhân vực càng loạn càng tốt. Phá Nhật Tông cùng thiên hỏa môn xung đột. Bọn hắn tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Không thể thiếu còn tại bên trong trợ giúp. Ngô Vọng thở dài. Chưa thể gặp quý huynh khẩu chiến quần tiên. Coi là thật tiếc nuối à, các nội các vị đại nhân. Đối quý công tử cũng là đánh giá khá cao. Dù sao cũng là hắn. Ngô Vọng nói. Hoa lâu đều có thể đốn ngộ. Thật sự là kỳ nhân, nhưng còn có cái khác muốn bổ sung chỗ. Hai vị chấp sự riêng phần mình lắc đầu. Chắp tay cáo lui. Hóa thành lưu quang bay trở về đệm bay ngân toa bên trong. Ngô Vọng bưng kia mấy cái ngọc phù. Một chút xíu đọc lấy trong đó án tông chi tiết. Đáy lòng nổi lên một chút nghi vấn. Phần lớn nghi vấn lại rất nhanh biết được đáp án. Quý gia không thể trực tiếp can thiệp tông môn đấu tranh, Quý Mặc quả quyết đứng ra bảo hộ chính. Mình thê tử, cũng dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục Phá Nhật Tông một nửa địch nhân. Cực lớn hóa giải thế cục, quý huynh cùng ta nói chuyện phiếm lúc. Vì cái gì không đề cập tới việc này, Ngô Vọng đáy lòng không hiểu có chút không lạc. Nhưng phần này không lạc rất nhanh bị hắn san bằng. Nhìn xem tiền phương vân đường, tính toán phải hao phí cụ thể canh giờ. Lần nữa nhìn thấy Quý Mặc lúc, đã là trăng sáng sao thưa ban đêm. Nhân hoàng các phân trong các, Quý Mặc nằm tại trên giường mê man. Nhạc Giao khuôn mặt có chút tiều tụy chỗ bảo vệ ở một bên. Hai người liền Ngô Vọng vào cửa cũng không phát giác được. Vẫn là có Phá Nhật Tông trưởng lão hướng về phía trước nhắc nhở. Nhạc Giao mới lấy lại tinh thần. Đối Ngô Vọng hạ thấp người thi lễ một cái. Bái kiến Vô Vọng điện chủ. Đệ muội khách khí. Ngô Vọng khoát khoát tay. Ngồi tại bên giường. Một cái tay ấn xuống Quý Mặc thủ oàn. Hắn chỉ là đang dò xét Quý Mặc thời khắc này trạng thái. Phát hiện quả nhiên như nhân hoàng các hồi báo đồng dạng. Đạo cơ rất nhỏ bị hao tổn. Cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Phần cứng phương diện cũng không có tổn thất. Nhạc Giao ở bên đột nhiên mở miệng. Tiếng nói đúng là 10 phần u lãnh. Vô Vọng điện chủ. Thập hung điện giết không bao giờ hết sao. Ngô Vọng ngẩng đầu cùng nàng đối mặt. Ôn thanh nói. Như biết bọn hắn vị trí. Nhân hoàng các đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Nói chúng, Ngô Vọng đang muốn thu về bàn tay. Quý Mặc lại đột nhiên toàn thân giật giật, trở tay nắm chặt Ngô Vọng cánh tay. Trong mơ hồ hô một tiếng, Giao Nhi muội muội ngươi đi mau. Nhạc Giao lúc ấy cảm động đến lệ nóng doanh trong. Hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Quý Mặc ngủ nhan. Ngô Vọng lại nói, làm phiền các vị tạm thời ra ngoài. Đại trưởng lão giúp ta chống ra một đạo kết giới. Ta có một đạo bí pháp. Có thể làm quý huynh chữa thương. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhạc Giao cũng là có chút không muốn. Còn tốt, Ngô Vọng phía sau ba vị siêu phàm uy thế đủ mạnh. Lúc này lại là tại nhân hoàng các phân các. Chỉ có thể riêng phần mình cúi đầu cáo từ. Đợi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Đại trưởng lão kết giới ngăn cách ngoại nhân xem xét Quý Mặc cặp mắt kia đột nhiên mở ra. Lóe sáng, Vô Vọng huynh. Là vô địch đã cứu ta. Hắn bây giờ nói bất định đã bại lộ. Khụ khục chúng ta phải nhanh nghĩ biện pháp tiếp ứng hắn. Ngoặc kép, PS, ra tay trước sau nhuận. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.